lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, tự chui đầu vào lưới. Lần thứ nhất xuất hiện Âu Phục người là do Euthydemus giả trang. Giết rồi đội nhỏ bên trong một người, lấy gia tăng có độ tin cậy, để cho Đường Lạc mắc câu. Người bị giết, cũng là đi qua tỉ mỉ chọn lựa. Cái kia người đã chết là đội nhỏ bên trong đội trưởng. Bốn người đứng đầu, một khi người này chết mất, tiểu đội thành viên tự nhiên khí thế sa sút. Đối với tho đám người phục tùng cũng sẽ tiến một bước làm sâu sắc. Cái kia xui xẻo đội trưởng, không có chút nào ý thức được, tho cho hắn đầu mối. Chính mình cơ duyên xảo hợp dưới truy tung đến đối tượng. Nhưng thật ra là người đồng hành giả trang. Cuối cùng chết ở rồi Euthydemus tay trên. Những người này mục đích tới nơi này, tự nhiên là nghĩ muốn tìm kiếm được Âu Phục người tung tích. Dù sao nó là ở chỗ này biến mất, nói không chừng cũng có thể ở chỗ này tìm tới nó. Không hề nghi ngờ, Âu Phục người chính là quỷ dị sự kiện, đồng thời cũng là ngọn nguồn. Giết chết nó nhiệm vụ liền có thể lấy hoàn thành 7 điểm một trong rồi. Này chuyện khẳng định phải đi làm. Không có người sẽ dễ dàng buông tha nhiệm vụ. Chớ nói chi là ngọn lửa báo cừu còn chống đỡ lấy 3 người kia. Tới đây mai phục giám sát. Hợp tình hợp lý. Lôi thần thò ánh mắt lúc thỉnh thoảng đảo qua giám sát màn hình. Sắc mặt hơi chìm. Hiển nhiên tâm tình không tốt. Hắn tâm tình không tốt nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì người chết, mà là bởi vì tựa hồ giết phí công rồi. Nơi này giết phí công không chỉ là ngay từ đầu đã nói xong đả thương, đánh cái gần chết là được. Kết quả Euthydemus không có nương tay, càng là bởi vì ngay từ đầu Âu Phục người là Euthydemus giả trang. Nhưng đến tiếp sau xuất hiện Âu Phục người không phải, tự liền cung cấp rồi đầu mối Văn Hàn Phi cũng không có nghĩ tới. Cử động của bọn hắn, không hiểu thấu để chân chính Âu Phục người xuất hiện rồi cũng có chỉ là một cái trùng hợp. Biết sớm như vậy, vị kia đội trưởng tử vong, nói không chừng liền có thể lấy càng có giá trị một điểm. Âu Phục người xuất hiện, Đường Huyền Trang khẳng định cũng sẽ truy tung nó, nghĩ muốn giải quyết này một quỷ dị sự kiện. Đến lúc đó chính là mọi người đấu trí đấu dũng, xem ai phát hiện ra trước người nào. Đội trưởng xem như mồi nhử giá trị cũng sẽ cao. Ngàn vàng khó mua sớm biết rõ, Tho tâm tình đương nhiên sẽ không tốt rồi. Đột nhiên Tho hai mắt ngưng tụ, thấy được rồi màn hình bên trong nhiều hơn hai người, một lớn một nhỏ bóng người. Cứ việc không phải đặc biệt rõ ràng, Tho y nguyên một mắt nhận ra một người trong đó chính là Đường Huyền Trang. Đến rồi, Tho đứng rồi lên. Đến rồi, Jonathan sững sờ, nhìn rồi màn hình hai mắt. Ở đâu ra Âu Phục người? Không có a, không phải Âu Phục người, là khác một con cá lớn. Chúng ta muốn giết Đường Huyền Trang. Tho nói rằng, đi thôi, nên chiến đấu. Một thân đáng sợ khí tức vừa phóng tức thu. Chỉ một thoáng khí tức, tự liền Euthydemus cùng Poseidon đều có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên mấy ngày nay, vị này nắm giữ sấm sét cùng lực lượng chi thần mệnh cách mảnh vỡ nam tử đã kìm nén đến có chút hung ác rồi, hiện tại là nên phát tiết thời điểm rồi. Poseidon nơi tay lưng trên điểm rồi điểm, xin muốn đi vào bụi sương mù ở giữa. Rất nhanh, hắn liền bị kéo vào. Hắn đến rồi, ngay tại lối vào, đem hắn đưa vào tới đi. Poseidon nói rồi một câu, lập tức rời khỏi. Khác một bên, Văn Hàn Phi trong đôi mắt bụi sương mù cấp tốc thối lui. Sắc mặt lạnh lùng, con cá rốt cục mắc câu rồi. Hành động, không có người nào, nhưng không ít đèn sáng rỡ bến cảng. Tầm nhìn cũng không tệ lắm, rất yên tĩnh a. Ngao Ngọc Liệt chính tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn bộ dáng bây giờ không phải ngày xưa bộ dáng, mà là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là ông cụ non biểu lộ, để người buồn cười, ánh sáng từ bề ngoài. Không ai có thể phát giác được đây thật ra là một cái chân chính lão yêu quái. Bởi vì Âu Phục người có chảo tiểu hài tử yêu thích. Ngao Ngọc Liệt liền dứt khoát biến thành rồi tiểu hài tử. Nhìn xem có thể hay không đem đối phương dẫn ra. Oanh, đột nhiên, phía trước tiếp cận ven biển địa phương, truyền đến từng tiếng vang, giống như là cái gì vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Không tính đặc biệt vang dội, nhưng ở yên tĩnh ban đêm rõ ràng có thể nghe. Có rồi, Ngao Ngọc Liệt vui vẻ, mở rộng bước chân chạy về phía trước, Đường Lạc không nhanh không chậm mà đi theo phía sau hắn. Bộ pháp chậm chạp, tốc độ lại cực nhanh, nếu là nhìn hắn chằm chằm, thậm chí sẽ sinh ra một loại không gian xoay cong sai chỗ cảm giác. Rất nhanh, hai người liền thấy được rồi âm thanh ngọn nguồn, một chiếc không người thuyền lớn dừng sát ở bờ bên. Rộng rãi đất trống trên, hai cái thân ảnh chính tại rằng co lấy, một người trong đó, trên thân nội lực bên ngoài lộ ra phun trào, tạo thành rồi nhàn nhạt kim quang, vị kia trồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh Lý Tuyệt. Ở hắn đối diện, ước chừng xa 20 mét địa phương, đứng đấy truyền thuyết bên trong Âu Phục người, tây trang màu đen, thấy không rõ ngũ quan. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người, còn có vượt qua 2 mét tay chân, ở Lý Tuyệt sau lưng cách đó không xa, càng thêm tới gần Đường Lạc bọn hắn bên này địa phương. Nằm ở một người này, thấy không rõ bộ dáng, nhưng từ thân hình đến xem, có lẽ là vệ tâm mệnh cách là trình giảo kim, tam bản phủ, có thể nhìn thấy liền xem như nằm ở rồi đất trên. Nàng tay phải y nguyên yên tĩnh nắm một thanh đại phủ tử. Cán dài tuyên hoa phủ, toàn thân màu đen, màu máu điêu văn, nhìn qua uy vũ bất phàm. Hiển nhiên là một cái trang bị. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đến, đưa tới rồi Lý Tuyệt cùng kia Âu Phục người chú ý. Lý Tuyệt dư quang liếc về Đường Lạc, trên mặt toát ra vừa lúc chỗ tốt kinh ngạc, còn có bất an. Hướng vệ tâm bên cạnh chậm rãi di động, Âu Phục người thì làm méo một chút đầu, giống như bị Đường Lạc hấp dẫn, tạm thời từ bỏ Lý Tuyệt, lung lay, thử thăm dò hướng Đường Lạc tới gần, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người dừng lại bước chân. Trùng hợp như vậy sao? Ngao Ngọc Liệt sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, cảm giác các ngươi có phải hay không dở trò. Không có chờ Lý Tuyệt bọn hắn làm ra phản ứng. Đường Lạc xuôi ở bên người tay đột nhiên duỗi ra. Ở má trái của mình bên cạnh một chảo. Một khỏa đủ để đem trọng hình xe tăng tùy tiện đánh xuyên viên đạn bị hắn chộp vào trong tay. Không có bất kỳ cái gì tiếng súng. Nổ súng người ở ngoài ngàn mét. Như là tử thần nhìn chăm chú. Lặng yên không một tiếng động giữa liền sẽ mang đến tử vong đối với lớn bộ phận người mà nói. Nhìn tay bên trong hoàn hảo không chút tổn hại viên đạn một mắt. Đường Lạc bấm tay bắn ra. Bén nhọn tiếng rít vang lên. Viên đạn biến mất không còn tăm tích. Thật sự có người đang giở trò quỷ a. Ngao Ngọc Liệt cười lấy nói rằng. Hai người bên thân, sau lưng chỗ bóng tối. Chậm rãi đi ra mấy người. Sau lưng là Văn Hàn Phi cùng tài xế của hắn cộng thêm cận vệ Lý Cường. Bên trái là Lôi Thần Tho, bên phải là bốn người đội nhỏ bên trong thừa xuống ba người. Về phần nổ súng kẻ đánh lén, tự nhiên là Văn Hàn Phi một cái khác thủ hạ, người trẻ tuổi kia, nhưng mà hắn mở ra thương thứ nhất sau, mãi mãi không có cách nào mở ra phát súng thứ hai rồi. Văn Hàn Phi sắc mặt âm trầm, đội ngũ của hắn khế ước nhắc nhở hắn. Cùng đội thành viên đã thiếu rồi một cái. Vừa rồi Đường Huyền Trang chảo xuống viên đạn. Bấm tay bắn ra động tác. Mai này, đường cũ trở về, viên đạn. Vậy mà trực tiếp giết chết rồi của hắn thủ hạ. Đây là Văn Hàn Phi tuyệt đối không ngờ rằng. Mặc dù bọn hắn không trông cậy vào này lạnh lẽo thương thật có thể giết rồi trước mắt Đường Huyền Trang, nhưng cũng cho rằng có thể đối với hắn tạo thành nhất định phiền phức. Không nghĩ tới, Đường Huyền Trang lông tóc không thương không nói, còn phản sát rồi của hắn thủ hạ. Đường Lạc ánh mắt đảo qua những người này, ở Lôi Thần Tho trên thân dừng lại một chút. Người này, hắn nhận biết, ở Võ Lâm Thần Thoại tư liệu bên trong có, chúng thần liên minh thành viên trọng yếu, xác định 12 chủ thần một trong, nắm giữ lôi thần mệnh cách mảnh vỡ, nhưng cụ thể là cái nào lôi thần cũng không rõ ràng rồi. Dù sao lôi thần cũng không ít phiên bản, đương nhiên, mỗi cái phiên bản lôi thần đều cơ bản giống nhau, nói đến cùng cũng không có quá nhiều khác biệt. Về phần cái kia giả trang âu phục người, Đường Lạc không biết, nhìn hắn mơ hồ tản mát đi ra khí tức, vẻn vẹn yếu tại lôi thần một đường mà thôi, cũng không phải kẻ yếu. Giờ này khắc này, Euthydemus tự nhiên đã khôi phục rồi nguyên trạng, những cái kia kỳ dài tay chân là hắn trên thân tản mát đi ra hắc khí ngưng tụ thành. Vệ Tâm cũng không làm bộ, nắm Tuyên Hoa phủ đứng rồi lên. Nguyên bản định nhìn Đường Lạc có thể hay không bị vũ khí trang bị hấp dẫn. Tới đây thời điểm tới một lần trộm tập, không nghĩ tới đối phương phát hiện rồi mánh khóe. Lúc này cũng không cần thiết ngụy trang, vây giết hai người là được. Đường Huyền Trang, đêm nay chính là ngươi tử kỳ. Sau lưng Văn Hàn Phi thân thể cất cao, lơ lửng, trong tay nắm một cây trường trượng, mặc trên người một cái áo choàng. Đều tỏa ra lấy khác tia sáng, hiển nhiên đều là trang bị, hơn nữa còn không ngừng này hai kiện, ngón tay trên mang theo hai cái nhẫn, cái cổ trên treo lấy vòng cổ, đồng dạng là trang bị, có thể nói thổ hào vô cùng. Hắn không có xưng hô Đường Lạc nguyên danh, hiển nhiên cố kỵ có người thông qua cái tên này tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Mặt khác tổ ba người cũng chia đừng lấy ra chính mình chung quy chung củ trang bị. Lý Cường cũng là như thế. Ngược lại là Tho cùng Euthydemus. Lý Tuyệt hai tay trống trơn. Nhìn qua có chút keo kiệt. Sư phụ, mấy cái này giao cho ta đi. Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng. Trên thân quang hoa lóe lên. Biến trở về rồi nguyên bản hình người bộ dáng. Cái kia trồng dày nhất giáp. Lần trước bị đánh đến, đi, Đường Lạc đáp ứng xuống tới, Ngao Ngọc Liệt cười một tiếng, vung tay lên một cái, một hồi gió lớn đột tập, bên kia tổ ba người trong nháy mắt mất đi cân bằng. Bị đột nhiên xuất hiện gió lớn cuốn lên, giống như là mất đi cân bằng chơi diều cuồng múa, rơi vào đến rồi cách đó không xa trong biển, Lý Tuyệt đồng dạng bay lên. Nhưng hắn giữa không trung bên trong dùng ra thiên cân trụy. Thân thể trầm xuống, một lần nữa rơi xuống đất. Hai chân tại mặt đất trên đạp ra rồi từng đạo vết rách. Mà liền trong nháy mắt này, Ngao Ngọc Liệt đã xuất hiện ở Lý Tuyệt trước mặt. Đưa tay ấn về phía Lý Tuyệt bề ngoài. Lý Tuyệt khí kình lưu chuyển, hình thành kiên cố phòng ngự. Đem Ngao Ngọc Liệt bàn tay ngăn cách ở trước mắt. Nhưng không có thể đem Ngao Ngọc Liệt bàn tay bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ hoàn toàn. Triệt tiêu mất, nhìn qua giống như là bị Ngao Ngọc Liệt bắt lấy rồi đầu. Hai người cùng nhau vọt vào đen kịt băng lãnh nước biển bên trong. Vệ Tâm bản năng nhìn thoáng qua, lập tức đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến Đường Lạc trên thân. Khóe miệng hiện ra một tia nụ cười giễu cợt. Hai người này... chỉ sợ không biết rõ trong biển còn giấu lấy một cái đại sát khí a. Coi là đem người làm vào hải lý, tách ra tác chiến giảm bớt áp lực. Không, đây thật ra là tự chui đầu vào lưới. Ngao Ngọc Liệt cử động, để đám người sát tâm nồng đậm rồi mấy phần. Loại này tận lực đem địch nhân tách ra cử động, không phải là đại biểu cho đối phương đối với thực lực mình không tự tin. Bằng không mà nói, như thế nào lại làm như thế? Nghe nói ngươi là nhân vật hung ác, Tho hai mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như ánh chớp đỏ trắng màu sắc chiếm cứ hốc mắt. Trên thân cũng mơ hồ có ánh chớp lấp lóe. Để ta nhìn xem, nghe đồn đến cùng có mấy phần chân thực a. Âm thanh còn dừng lại ở nguyên nơi. Thao người cũng đã xuất hiện ở đường lạc bên thân, một quyền đánh phía hắn đầu. Ánh chớp lấp lóe, tốc độ không sai, đáng tiếc phản ứng của ngươi cùng không lên tốc độ. Xe tải lớn đều so ngươi linh hoạt. Đường lạc ngữ khí có hơi thất vọng, nắm đấm dừng lại ở khoảng cách đường lạc gương mặt 10 cm địa phương. Không cách nào tiến thêm, phảng phất lạch trời, lực lượng đang không ngừng mà xói mòn. Thò thân thể run nhẹ nhẹ, một thanh băng, phía trên còn bốc lên ánh chớp trường thương. Không biết khi nào đã xuyên thủng rồi bụng của hắn. Không có máu tươi chảy ra, vết thương phụ cận bị triệt để đóng băng. Hàn ý một chút xíu khuếch tán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ